Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Vạn Tượng Thành. Mặt trời lặn Tây Sơn, màn đêm buông xuống, lúc này, Chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi Khương Thanh Ngư. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hô, nhìn xem trong bầu trời đêm ánh sao đầy trời. Khương Thanh Ngư phủ đầy mỏi mệt trên mặt. Cũng lộ ra vẻ hưng phấn, thẳng đến thở dài nhẹ suốt, bình tâm tĩnh khí, tại trải qua mấy vòng thổ nạp sau đó. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại đem dòng suy nghĩ của mình một lần nữa bình phục xuống tới. Thử trước một chút uy lực làm sao a, theo sáng sớm đến ban đêm. Tại trải qua cả ngày tu luyện sau đó. Khương Thanh Ngư cuối cùng tại đem 7 loại nhện độc thành công ngưng tụ tại song trưởng nơi lòng. Bàn tay linh khiếu bên trong. Đối 7 độc dung hợp, hóa thành độc viên, Khương Thanh Ngư hai trưởng phía trên linh khiếu cũng chính thức hóa thành hai cái chất chứa kịch. Độc khiếu, cũng đi qua Khương Thanh Ngư pháp lực bên trong ất mộc chi khí ôn dưỡng. Độc viên thành hình, độc khiếu ổn định, lại lấy bí pháp tiến hành chuyển hóa. Khương Thanh Ngư hoàng cấp độc hệ đạo thuật thất sắc chu ma thủ liền chính thức tu luyện thành công. Tư, xích, cam, vàng. Xanh biếc, xanh, lam, tím, thất sắc mờ mịt quang hoa từ Khương Thanh Ngư song trưởng bên trên nổi lên. Theo Khương Thanh Ngư đem song trưởng dán tại trước người đất trống. Tựa như mặc hạt châu xuống thanh thủy. So đêm tối còn muốn đen nhánh sâu nặng màu mực từ Khương Thanh Ngư song trưởng làm tâm điểm. Hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, cỏ xanh khô héo, cát đá nhuộm đen. Nguyên bản một mảnh sinh cơ bừng bừng chi địa, tại chỉ một thoáng liền hóa thành một phương độc vòng, tịch diệt tử tuyệt, không hề đứt đoạn phát ra ăn mòn kiểu tư thanh vang dội. Thật là lợi hại độc thuật, thất thải lưu quang như ẩn như hiện, so với thất sắc chu ma thủ thi triển thì lộng lẫy. Bị kịch độc xâm nhiễm khu vực, lại có vẻ cực kỳ đáng sợ, sinh cơ đoạn tuyệt, mà gặp đây. Khương Thanh Ngư đối này cửa hoàng cấp độc hệ đạo thuật nhận biết. Không khỏi có một cái mới phán đoán. Này thuật mặc dù lợi hại, nhưng mỗi thi triển một lần, độc khiếu bên trong độc viên liền sẽ giảm bớt mấy phần. Thẳng đến ất mộc chi khí một lần nữa bổ túc, độc viên mới biết lần nữa khôi phục. Thu hồi trên hai tay thất thải quang mang, Khương Thanh Ngư chợt phát hiện, tại chính mình thu hồi thất sắc chu ma thủ độc chỉ sau đó. Hai tay của mình lại có mấy phần như ngọc thủy nhuận quang trạch. Khô mộc phùng xuân quyết bên trong ghi chép. Thất sắc chu ma thủ phẩm chất cùng tu luyện giả pháp lực tinh thuần trình độ cùng một nhịp thở. Tu luyện giả pháp lực càng tinh thuần. Như vậy, thất sắc chu ma thủ độc viên liền có thể bị ôn dưỡng ngày càng nhiều cường đại. Thậm chí, tại thất sắc chu ma thủ tu luyện tới trình độ nhất định sau đó. Hai tay còn biết đạt được độc khiếu cường hóa. Tại thi pháp thì hai tay không chỉ có thể thay đổi đến như ngọc thạch kiểu cứng rắn. Thậm chí, đến cao thâm lúc, hai tay có thể làm đến băng cơ ngọc cốt. Vạn độc bất xâm, chỉ là, căn cứ khô mộc phùng xuân quyết bên trong ghi chép. Hai tay như ngọc hẳn là tại thất sắc chu ma thủ tu luyện đến đại thành thì mới có thể xuất hiện. Tình huống, mà lúc này Khương Thanh Ngư, hắn thất sắc chu ma thủ hẳn là chỉ là sơ thành giai đoạn. Căn bản cũng không hẳn là xuất hiện hai tay hóa ngọc tình huống mới đúng. Có lẽ, là bởi vì trong cơ thể ta pháp lực bên trong ẩn chứa mộc đức thần lực. Tại ôn dưỡng độc khiếu thì hiệu quả viễn siêu phổ thông pháp lực. Cho nên mới lại xuất hiện loại tình huống này a. Theo Khương Thanh Ngư triệt để đem trên hai tay. Pháp lực xua tan, kia bôi như ngọc thủy nhuận xanh ngọc quang trạch cũng theo đó tiêu tán không gặp. Hai tay cũng lần nữa khôi phục như thường. Nếu quả như thật có thể làm được hai tay như ngọc. Vạn độc bất xâm. Kia đối ta sau đó tu tập luyện đan chi thuật lúc. Cũng sẽ có điều giúp ích. Thất sắc chu ma thủ mặc dù độc tính mãnh liệt. Nhưng chỉ là một môn cận thân pháp thuật. Theo lý mà nói. Tại đánh xa nhiều cùng đánh gần phương thức chiến đấu trước mặt. Nếu không cận thân. Thất sắc chu ma thủ là vô pháp làm đến chân chính đả thương địch thủ. Nhưng là, cũng chính bởi vì thất sắc chu ma thủ tại tu luyện đại thành lúc. lại làm tu luyện giả hai tay nắm giữ bách độc bất xâm, dính độc không diệt thần dị hiệu quả, cho nên mới biết bị tính vào hoàng cấp đạo thuật hàng ngũ. Thu, thất thải quang mang lần nữa từ Khương Thanh Ngư song trưởng chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Theo Khương Thanh Ngư trong lòng bên trong đổ đọc độc chú pháp quyết, nguyên bản tẩm nhiễm tại thổ địa bên trên màu đen độc khí một lần nữa bị Khương Thanh Ngư thu nhập đến độc khiếu bên trong, khôi phục đất đai nguyên bản nâu xám tông bộ dáng. Hô, miệng phun thanh khí, sinh khí lượn lờ, theo nhất đạo ất mộc chi khí từ Khương Thanh Ngư miệng bên trong nhà hướng dưới thân đất đai. Nguyên bản chết héo cây cỏ tuy đã thưa thớt thành bùn, nhưng tại ất mộc chi khí tưới tiêu bên dưới, lại là lặp lại sinh cơ. Dự tính mấy ngày nữa phía sau, liền có thể lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Dạng này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Gặp sự tình đã xong, Khương Thanh Ngư cũng không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp tự mãn bên dưới ngưng tụ ra một áng mây, hất lên khắp bầu trời tinh quang, dung nhập vào vô biên trong đêm tối. Sau 3 ngày, Vân Châu, Phi Lai Phong, ngắm con mắt nhìn về nơi xa, nhìn xem từ trong sương mù xuyên vân mà ra đỉnh núi. Khương Thanh Ngư biết rõ, chính mình phải làm chỗ cần đến đã gần ngay trước mắt. Căn cứ Khương Thanh Ngư tại Giang Thần Phủ đệ tàng thư các bên trong chỗ ghi chép Vân Châu địa đồ, đến xem, đi thêm về phía trước đi lên một khoảng cách, liền sẽ tiến vào mê vụ huyễn giới. Nhưng chỉ cần xuyên qua nơi đây huyễn giới, liền có thể xuyên thấu qua từng lớp sương mù nhìn thấy Phi Lai Phong chân thân. Mà danh xưng Vân Châu tu chân giới chiếm diện tích lớn nhất tu chân thành thị Vạn Tượng Thành, ngay tại tòa này Phi Lai Phong phía trong. Có ai có thể nghĩ đến, tòa này xuyên thẳng vân tiêu bay tới Sơn Phong, kỳ thực cũng là nhất đạo huyễn tượng đâu. So với tu chân tứ nghệ bên trong trận chi nhất đạo phức tạp tối nghĩa, tòa này từ huyễn trận sở sinh thành mê vụ huyễn giới thì phải đơn giản hơn nhiều. Hắn huyễn giới chủ yếu chức năng chỉ là vì ngăn cản phàm nhân tiến vào mà thôi. Đối với có tu chân giả mà nói, chỉ cần đem thần thức mở ra, liền có thể thư giãn tìm tới mê vụ huyễn giới trận nhãn, tiến vào Vạn Tượng Thành bên trong. Hô, phù quang lực ảnh, bóng xanh tan biến, gặp đích đến của chuyến này đã gần ngay trước mắt. Khương Thanh Ngư cũng không còn lãng phí thời gian, thẳng tiếp giá ngự vân vụ, mũi chân điểm nhẹ, tại mấy cái hoành khiêu nhấp nhô, Khương Thanh Ngư thân ảnh liền tựa như một mảnh xuống mộc phi diệp một loại, đáp xuống Phi Lai Phong chân núi chỗ. Siêu siêu siêu, kiếm quang cực nhanh, gào thét mà qua, còn chưa chờ Khương Thanh Ngư đứng vững, mấy đạo ngự kiếm phi hành bóng người trực tiếp lặn vào đến trong lòng núi, biến mất không thấy gì nữa. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư cũng vận chuyển pháp lực, chân đạp vân vụ, như nhau hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng Phi Lai Phong phi đi. Ba, nhất đạo tựa như bong bóng nước rạn nứt kiểu thanh thúy thanh âm từ Khương Thanh Ngư bên tai vang lên, đi cùng đột nhiên xuất hiện đen nhánh. Chỉ là trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền xuyên thấu qua Sơn Phong huyễn tượng, tiến vào Vạn Tượng Thành phía trong. Siêu siêu siêu, hoặc phi kiếm, hoặc phi toa, hay là ngọc bàn thạch liên, nhìn lên bầu trời bên trong không kịp nhìn các loại độn quang. Mới vào Vạn Tượng Thành, Khương Thanh Ngư tâm bên trong loại trừ kinh ngạc bên ngoài, chính là lần đầu nhìn thấy tu chân thành thị mới lạ. Loại trừ thiên thượng thịnh cảnh bên ngoài, trên lục địa, đường phố rộng rãi người người nhốn nháo. Hai bên đường phố, vô số cửa hàng san sát hắn bên trong, gạch nung xanh biếc ngói, lầu các mái cong, loại trừ dây thắt lưng nhẹ nhàng đạo môn tu sĩ bên ngoài. Ngân quan xà hoàn, hai tay đuổi rắn, xích bạch áo cà sa, sau lưng mọc lên hai cánh. Vô luận là thập vạn đại sơn bên trong vu tộc cổ nữ, vẫn là Thanh Châu Phật Quốc bạch diện tăng nhân, thậm chí còn có mấy cái mặt mũi hung dữ, sau lưng mọc lên hai cánh vũ tộc yêu tu. Tại này lớn như vậy tu chân giới bên trong, lần này người, vu, Phật, yêu hỗn cư tràng cảnh, coi là thật có biển chứa trăm sông, bao la vạn tượng chi tượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.